pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1818, chương 1816 Ai Ngôn Tắc Thảo Tâm 20. Trong nhà đã sơn cùng thủy tận, mà mắc bệnh ung thư lư phụ chỉ sợ ở lăn lộn không có phòng ở lúc sau còn sẽ lệnh cái này phong vũ. Phiêu diêu ra nợ ngập đầu. Nếu Lư Kim Thủy không trốn chạy nói, chỉ sợ không có ai sẽ lựa chọn cùng hắn cộng độ cả đời. Người là có cảm tình, nếu cùng nhau sinh sống nhiều ít năm lúc sau lại phát sinh chuyện như vậy. Khả năng rất nhiều người đều sẽ lựa chọn cùng bạn lữ cộng đồng đối mặt. Cũng có thể sẽ lựa chọn mỗi người một ngả, nhưng là còn không có gả tiến vào liền gặp phải như vậy cục diện. Tin tưởng đầu óc không người xấu đều sẽ không theo Lư Kim Thủy ở bên nhau. Chẳng sợ hắn lớn lên tuấn tú lịch sự, kỳ thật Lư Kim Thủy thật là kiếm lời. Đem chỉnh chuyện đơn giản hóa chính là Lư Kim Thủy chỉ tốn 10.000 đồng tiền xử lý Phan Dũng kiện. Lại được cái mang theo 20.000 đồng tiền của hồi môn tức phụ bồi cùng đi đối mặt hải thị cái kia. Thế giới xa lạ, biết rõ ràng sự kiện mạch lạc lúc sau Lâm Tịch phát hiện. Đối với Lư Kim Thủy loại này bùn xỉn vô tình, khắc nghiệt thiếu tình cảm người tới nói, hắn có thể đem tiền đều giao cho Phan Lệ Lệ quản đã xem như hắn lớn nhất trình độ ái. Ngốc nữ hài, thanh tỉnh một chút đi, thật hắn không như vậy ái ngươi, chỉ là đánh tình yêu cờ hiệu ngủ ngươi so đi ra ngoài phiêu càng thêm đường hoàng một ít, càng thêm giá rẻ mà lại dễ dàng mà thôi. Ở hai người sinh hoạt ổn định xuống dưới về sau, Phan Lệ Lệ ngẫu nhiên sẽ ở quy hoạch bọn họ tương lai khi nhắc mãi lúc trước rời nhà trốn đi khi. Lấy kia 20.000 đồng tiền, nhất định phải còn cấp mụ mụ cùng kỳ kỳ, lại là chờ mua xong phòng ở nhất định phải hảo hảo kiếm tiền báo đáp cha mẹ dưỡng dục tri ân. Này đó cư nhiên thành làm cho Lư Kim Thủy hoàn toàn ném xuống Phan Lệ Lệ lựa chọn tiểu tam căn bản. Lý do, thử nghĩ, hắn liền chính mình thân cha thân mụ đều có thể vứt bỏ không thèm nhìn lại. Lại như thế nào sẽ đi trợ giúp Phan Lệ Lệ nuôi sống mẫu thân cùng muội muội đâu? Ở liên tiếp vấp phải trắc trở hải thị, hai cái mới đến người xứ khác tiền càng hoa càng ít. Phan Lệ Lệ dần dần hiểu biết mẫu thân trung niên tăng phu còn muốn đỉnh thật lớn áp lực cung hai. Đứa nhỏ đọc sách vất vả. Cũng minh bạch liền tính là mẫu thân thật sự tìm cá nhân hỗ trợ cùng nhau căng đi xuống. Kỳ thật cũng không phải như vậy lệnh người phẫn nộ, chủ yếu là làm vẫn luôn duỗi tay cùng mẫu thân tác muốn hết thảy nàng. Vẫn luôn hưởng thụ phụ thân cùng mẫu thân trả giá nàng. Nguyên lai cũng không có tư cách đứng ở đạo đức điểm cao đi lên chỉ trích mẫu thân này đó cách. Là mơ siêu Phan Lệ Lệ thực hối hận. Luôn là nghĩ đi theo mẫu thân xin lỗi, lại luôn là cảm thấy như vậy chính mình không có thể diện đi gặp mẫu thân đi cầu được nàng thông. Cả mơ siêu đáng tiếc chính là Phan Lệ Lệ này một câu phát ra từ phế phủ thực xin lỗi. Dì Vân Lập không có cơ hội nghe được, nàng nhưng thật ra thật sự phiên bội còn lúc trước niên thiếu vô tri khi lấy đi kia 20.000 đồng. Tiền, chính là ở bất luận cái gì một cái mẫu thân trong lòng. Chính mình oa đừng nói mười mấy vạn, liền tính là lại nhiều tiền các nàng cũng vẫn là thà rằng muốn chính mình oa. Chẳng sợ nhật tử khổ một ít, Lâm Tịch cuối cùng là biết rõ ràng, Lư Kim Thủy chỉ là muốn một cái chính mình tương đối thích bạch phiêu đối tượng bồi cùng đi đối mặt. Xa là thế giới mà thôi, cao trung bỏ dở nửa chừng lúc sau hắn liền vẫn luôn ngốc tại trong nhà yên tâm thoải mái gặm lão. Hiện tại gặm không đến ngược lại phải bị gặm, vì thế quyết định bỏ trốn mất dạng, chính là hắn lại không bằng lòng một người cô đơn đi hải thị. Cho nên mới trăm phương ngàn kế hoạch trận này âm mưu. Kỳ thật Lư Kim Thủy là cái người nhát gan, tuy rằng hắn kế hoạch Phan Dũng kiện tử vong, chính là lại không dám đi thực thi, thà rằng hoa 10.000 đồng tiền làm chính mình biểu cữu động thủ. Hắn cũng không dám đối mặt phụ mẫu của chính mình, vì thế lại kế hoạch chính mình cùng Phan Lệ Lệ loại này không từ mà biệt trốn đi. Lâm Tịch cảm thấy yêu cầu lại lần nữa sửa đổi chính mình tác chiến kế hoạch. Thừa dịp Phan Kỳ Kỳ còn không có nghỉ hè, nàng muốn cho Lư Kim Thủy hảo hảo vui vẻ một chút, Một đoạn này thời gian phát ra bầu không khí tương đối nhẹ nhàng. Kinh tế nơi phát ra tương đối ổn định. Nhận lời mời thời điểm lão bản liền nói. Chỉ cần bọn họ hai vợ chồng hảo hảo làm. Cái này cửa hàng là sẽ vẫn luôn khai đi xuống. Bởi vì lão bản chính mình đem cửa hàng cấp mua tới. Ở không cần phó tiền thuê dưới tình huống loại này bữa sáng cửa hàng vẫn là thực hảo tồn tại. Một nhà đoàn viên, bà ba lại đáp ứng chờ thả nghỉ hè liền mang theo cả nhà cùng đi kim bãi biển nhạc viên bên kia nghỉ. Phép, Phan Kỳ Kỳ cũng là mão đủ kính nhi nỗ lực học tập. Muốn khảo cái hảo thành tích, tiểu nha đầu nhưng thật ra rất sẽ có qua có lại. Lâm Tịch nghiêm trang hỏi Phan Kỳ Kỳ. Kia nếu là ngươi khảo đến không tốt, có phải hay không chúng ta liền không đi kim bãi biển chơi? Phan Kỳ Kỳ làm cái mặt quỷ vừa múa vừa hát, Thái Dương đi xuống ngày mai như cũ bò lên tới. Lão tử thi rớt ngày mai vẫn là giống nhau hải, còn không có sướng xong đã bị Phan Dũng kiện thường. Một cái bạo hạt dè, cho ai nói chuyện đâu, còn lão tử. Giống cái tên côn đồ dường như, Phan Kỳ Kỳ vuốt bị gõ đau đầu nhỏ giọng ủy khuất lẩm bẩm. Này lão tử phi bỉ lão tử, đây là một loại dũng cảm thái độ, ba tuổi một đạo mương a lão ba, ta cùng ngươi chi gian đã vắt ngang một cái rãnh biển Mariana, gì Vân Lập không biết cái gì kêu. Rãnh biển Mariana, nhưng là nhìn Phan Kỳ Kỳ một bộ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bộ dáng cũng ý thứ chụp nàng một. Cái tát, sao cùng ngươi ba nói chuyện đâu? Phan Kỳ Kỳ dây túng, cục xuống đầu tiếp tục cùng tôm bóc vỏ bông cải xanh phấn đấu. Lão mẹ cũng không dám chọc a, nàng tuyệt đối lý giải mạnh miệng Tây Du hay chỉ trông coi đường tăng nghiêu yêu vì cái gì thắt cổ. Chọc giận lão ba chỉ cần làm nũng liền xong việc ok. Chọc giận lão mẹ nàng phải vẫn luôn nghe mẫu thượng đại nhân đem chính mình từ hiện tại sai vẫn. Luôn phiên đến 2 tuổi, mẹ, ta muốn học vẽ tranh, mắt thấy chính mình nhận túng. Mẫu thân vẫn như cũ không thuận theo không buông tha giống như nước sông cuồn cuộn bắt đầu rồi hằng. Ngày nhắc mãi, Phan Kỳ Kỳ chạy nhanh nói sang chuyện khác, ngươi nhưng còn có 1 năm liền trung khảo, đến lúc đó có thể cùng được với sao? Dì Vân Lập lực chú ý quả nhiên bị rời đi, vội vàng hỏi. Hiện tại bọn họ hai vợ chồng kiếm tiền, còn có thể lợi dụng còn lại xuống dưới thời gian lại làm điểm thủ công. Hẳn là đủ cung hai đứa nhỏ phát triển một chút chính mình cá nhân hứng thú. Hành, Phan Dũng kiện một ngụm đáp ứng xuống dưới. Chỉ cần ngươi đừng chậm trễ công khóa, học vẽ tranh đi học vẽ tranh. Nói xong Phan Dũng kiện quay đầu đi hỏi Lâm Tịch, kia lệ lệ thượng đại học, muốn hay không học điểm cái gì a? Phan Dũng Kiện kỳ thật rất hổ thẹn, nhà khác qua khi còn nhỏ lại là học vũ đạo lại là tiểu chủ trì lại là học thanh nhạc. Chính là hắn lại lấy không ra tiền làm hai cái khuê nữ đi. Hiện tại cuối cùng xin hỏi hỏi bọn nhỏ, chính là giống như đã chậm mơ siêu ta tạm thời còn không có tưởng hảo muốn học cái gì. Chỉ là tưởng cùng đồng học cùng đi tranh hải thi, ép châu bên kia chơi mấy ngày, mọi người đều thương lượng hảo. Nghèo du, không cho trong nhà gia tăng quá nhiều gánh nặng từ lần trước Lâm Tịch một mình chạy tới Gờ Châu. Lại an toàn vô ngu trở về, còn quen cửa quen nẻo mang theo Phan Dũng Kiện ngồi một phen phi cơ lúc sau. Phan Dũng Kiện nhưng thật ra đối chính mình đứa con gái này có điểm yên tâm. Hiện tại hai tử đều không thể coi khinh a, cùng dì Vân Đan Sen thay đổi một ánh mắt. Phan Dũng Kiện cũng đồng ý Lâm Tịch yêu cầu, Lâm Tịch lại giải ý nói các nàng hiện tại tạm thời không đi. Trước đều cùng trong nhà đại nhân thương lượng hảo, sau đó làm tốt dự toán kinh phí lại nghiên cứu hảo lộ tuyến. Miễn cho Lâm thời ôm chân Phật, dì Vân Lập trên mặt lúc này mới hoàn toàn nhiều mây chuyển tình. Rốt cuộc lần trước Lâm Tịch không từ mà biệt thiếu chút nữa không đem nàng cấp hù chết. Giả thỉnh hảo. Lâm Tịch trên mặt mang theo mỉm cười, hiện tại liền chờ Lư Kim Thủy bên kia mang nàng tư bôn. Hết chương.